Thần đạo Đan Tôn, chương 2364, Cổ Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đây, dị vực nên điều động sức chiến đấu càng mạnh hơn, mà tiên vực Thiên Tôn so với trước chiến dịch thiếu một vị. Như vậy, khi lần đại chiến sau bộc phát, tiên vực còn chống đỡ được sao Lăng Hàn cùng Tiểu Tháp đều không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng thật giống như đè lên đá nặng. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Ta chỉ có nỗ lực lớn mạnh thực lực của mình. Lăng Hàn lập tức khôi phục tự tin, hắn muốn trở thành Thiên Tôn, mau chóng. Nhưng coi như hắn trở thành Thiên Tôn, thực lực của tiên vực vẫn yếu hơn dị vực, nhưng ít ra có tư cách tham chiến, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Có điều, ta vẫn không có rõ ràng, tại sao tấm bản đồ cổ này, hoặc là nói ra Thiên Tôn này muốn chỉ dẫn ta tới nơi này. Ta rõ ràng, Tiểu Tháp nói, hả, nơi này. Có thứ mà ngươi cần, một đạo thiên địa bản nguyên cuối cùng. Tiểu Tháp thong thả nói, cái gì? Lăng Hàn vừa mừng vừa sợ, không phải thiên địa bản nguyên phổ thông, mà là thời gian bản nguyên huyền diệu nhất. Tiểu Tháp nói, ồ, Lăng Hàn gật đầu, cũng không phải quá chấp nhận. Tiểu Tháp trái phải lắc lắc, biểu thị khinh bỉ, ngu xuẩn, cái quy tắc gì ở tiên vương cảnh đều giống nhau, hơn nữa thiên địa bản nguyên cũng là chín đạo, khác nhau ở chỗ nào sao? Lăng Hàn nói ra lý do của mình, sai vô cùng, Tiểu Tháp lắc đầu, thời gian là quy tắc trọng yếu nhất thế gian, nhưng cùng lúc cũng là đơn giản nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ có ba loại biến hóa, bởi vậy, thời gian bản nguyên chỉ có một đạo. Một đạo, lúc này Lăng Hàn mới trở nên nghiêm nghị, thiên địa bản nguyên khác đều là chín đạo, nhưng quy tắc thời gian chỉ có một đạo, tương đương với chín đạo hợp nhất, ngươi còn tưởng rằng giống nhau sao? Tiểu Tháp hỏi ngược lại, Lăng Hàn gật gù, thời gian bản nguyên hẳn là thiên địa bản nguyên quý giá nhất, trên thực tế quy tắc thời gian cũng là quy tắc thiên địa kinh khủng nhất, chính là đến cảnh giới tiên vương, cho dù không thể nghiền ép những quy tắc khác, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vốn cho là nếu ngươi có thể đạt được đạo thiên địa bản nguyên thứ 9, vậy cũng chỉ là độc bản nguyên, nhưng tuyệt đối không ngờ, thời gian bản nguyên độc nhất vô nhị này lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu Tháp cũng có vẻ rất khiếp sợ, nói cách khác, lúc trước duyên sinh Thiên Tôn cũng không thể đạt được quy tắc thời gian. Lăng Hàn hỏi, phí lời, Tiểu Tháp từ trước đến giờ luôn không cho Lăng Hàn mặt mũi. Lăng Hàn không phản đối, hắn tự nhiên biết đây là phí lời, nhưng ở phương diện nào đó có thể vượt qua duyên sinh Thiên Tôn, để hắn cảm giác rất thoải mái, bằng không hắn sẽ cảm giác mình đi con đường của đối phương, một bước một vết chân, không hề biến hóa. Hắn không muốn như vậy, hắn muốn đi ra con đường của mình. Thời gian bản nguyên kia ở đâu? Lăng Hàn hỏi, có vẻ hơi gấp. Chỉ cần chiếm được thời gian bản nguyên, hắn liền lập tức tiến vào trong hắc tháp bế quan, trực tiếp tu ra 9 phân hồn, sau đó treo lên đánh cái ngốc bức Lâm Tuyên này. Nếu tấm bản đồ này chỉ dẫn ngươi tới, vậy đáp án tự nhiên cũng ở trên người nó. Tiểu Tháp nói như vậy, quả thực chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Lăng Hàn cầm lấy địa đồ. Lần thứ hai lấy thần thức rót vào, tìm kiếm biện pháp đến chỗ thời gian bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, ra Thiên Tôn phát ra hào quang rực rỡ, viên phủ văn kia thả ra hào quang càng thêm óng ánh, khí tức chí cao vô thượng nhất thời bao phủ toàn bộ bí cảnh. Cho dù là tiên vương tầng 7, tầng 8 thì đã làm sao, trong lòng đều run rẩy như gặp đại địch. Nhưng mà, cổ khí tức này lại áp chế ở trong phạm vi bí cảnh. Bằng không giật động ra ngoài, e là sẽ đưa tới mấy tồn tại vô thượng kia. Tỷ như, Phong Tình Thiên Tôn, oanh, chân sâu phát ra phát sáng yếu ớt, khởi xướng xung kích về phía Gia Thiên Tôn. Hai thứ này năm xưa đều là cấp bậc Thiên Tôn, bây giờ bản tôn khẳng định đã sớm hóa đạo, nhưng chỉ lưu lại vụn vặt cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu không có Gia Thiên Tôn bảo vệ, Lăng Hàn khẳng định sớm bị hóa thành bột mịn. Có điều Lăng Hàn cũng có Thiên Tôn bảo khí, chỉ cần đi vào hắc tháp, tin tưởng chỉ là ngang hàng Thiên Tôn hài cốt hẳn là không thành vấn đề. Lăng Hàn phát hiện, ra Thiên Tôn này kỳ thực là tiêu diệt khí tức của chân sâu. Không, tiêu diệt không quá thỏa đáng, hai người thực lực kém không nhiều, ai cũng không thể áp chế được ai, bởi vậy là trung hòa lẫn nhau. Phủ văn trên ra Thiên Tôn càng ngày càng ảm đạm, mà chân sâu chảy ra dòng máu cũng càng ngày càng ảm đạm. Rốt cục, đạt đến một điểm giới hạn nào đó, oanh, Gia Thiên Tôn trong tay Lăng Hàn cháy hừng hực, trong nháy mắt liền thiêu thành tro tàn, không còn tồn tại ở nhân gian, mà chân sâu cũng đình chỉ chảy máu, cấp tốc khô mục, hóa thành tro, hòa vào trong nước. Cũng còn tốt, trên người Lăng Hàn còn có một đạo quang mang, là gia thiên tôn ở trước khi biến mất gia trì lên người hắn, tiếp tục bảo vệ hắn không bị xương máu xâm nhập. Đúng lúc này, Lăng Hàn cảm ứng được một luồng khí tức không giống. Thiên địa bản nguyên, tùy mỗi một đạo thiên địa bản nguyên không giống nhau, nhưng nếu đều là thiên địa sinh dưỡng, đại đạo hóa thân, tự nhiên sẽ có chỗ tương thông trên bản chất, bởi vậy ngay lập tức có thể xác định, đây là khí tức của thiên địa bản nguyên. Nó bị áp chế ở dưới chân sâu, lúc trước dị vực thiên tôn kia hẳn là cùng trước kiếp trước của tiểu cốt đồng quy vu tận, nhưng nó trước khi chết vẫn dùng di hài trấn áp thời gian bản nguyên, mà trước kiếp trước của tiểu cốt lại hóa ra một miếng da, tự luyện thành địa đồ, chỉ dẫn người đến sau tới đây thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này. Hai đại thiên tôn đều phí trắc trở lớn như vậy, cái này đủ để chứng minh tầm quan trọng của thời gian bản nguyên. Nếu như bị dị vực đạt được, nhất định sẽ tạo thành đả kích khổng lồ với tiên vực, mà một khi Lăng Hàn đạt được, vậy hắn sẽ đạt được chỗ tốt vô cùng. Lăng Hàn xúc động thần thức, đi hấp dẫn thời gian bản nguyên. Hắn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện đạo thiên địa bản nguyên này bị thương tích nghiêm trọng, cảm giác có chút sắp chết. Phế chi của dị vực thiên tôn kia vẫn trấn áp nó, không có dập tắt là bởi vì thời gian bản nguyên mạnh mẽ, nếu như đổi thành bản nguyên khác, không biết bao lâu trước đây đã dập tắt. Tiểu Tháp nói, xác thực, cái này đã qua bao nhiêu kỷ nguyên, cách chương.